Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 139, chương 138, vấn kiếm. Ma Tông tiếp dẫn phong thượng, Thẩm Diêm cùng mấy vị phong chủ đứng tại đỉnh núi, trông về phía xa đối diện sườn núi nhỏ. Từ Thiện Đổ Vương Nhạc Hạc Sơn mở miệng nói, các ngươi nói, Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn người. Mỗi 3 năm liền đến như vậy một lần, có thể hay không quá thường xuyên chút? Cảm giác có chút phiền phức a. Hoàn toàn chính xác có chút phiền phức, Thẩm Diêm phụ họa nói, nhưng quy củ chính là quy củ, năm đó đều đã định ra, ta Ma Tông cũng không tốt thất tín với người. Mỹ phụ nhân Lạc Huyền Thu bạch Thẩm Diêm một chút, nói, không ít không biết chuyện người tu hành cảm thấy chúng ta Ma Tông tu luyện chính là bàng môn tà đạo, đem chúng ta coi là ma đầu. Nếu là ma đầu, ngẫu nhiên thất tín mấy lần, hẳn là cũng không có vấn đề gì chứ. Sư muội nói thật có lý. Ha ha ha ha, đám người cùng kêu lên cười nói. Bất quá lời này cũng chính là đùa giỡn một chút mà thôi. Ma Tông cũng không phải là sợ bọn họ Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn, chỉ là có chút ngại phiền phức mà thôi. Huống chi căn cứ năm đó đổ ước, Ma Tông thắng nhiều lần như vậy, cũng kiếm lời không ít tặng thưởng. Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn cách mỗi 3 năm liền tại Nguyên Tiêu ngày hội sau đến đây tặng lễ, thật sự là gọi người có chút xấu hổ a. Công Thâu bàn hướng sườn núi nhỏ phương hướng lại liếc mắt nhìn, nói, vốn dĩ năm nay mấy trận so tài, đặc biệt là người mới đệ tử kia một trận, còn làm cho người ta có chút không có nắm chắc. Bất quá bây giờ nghĩ đến, lần này có lẽ còn là ta Ma Tông chiến thắng. Dù sao tiểu sư thúc là trời sinh kiếm thai nha. Một kiếm này núi cùng Vạn Kiếm Sơn, có kiếm thai sao? Nhạc Hạc Sơn cười nói. Thẩm Diêm khoát tay áo nói, vẫn là không nên khinh thường cho thỏa đáng. Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm núi đến thế rào rạt, nếu như vị kia cầm kiếm người tại trong 3 năm này lại có chút đột phá, kia chỉ là trận đầu so tài, liền có chút khó nói. Tư Mã Thuyên nhẹ gật đầu, nói, 3 năm trước đây, vị kia cầm kiếm người thế nhưng là kém một chút liền chặn sư tôn kia nửa đường kiếm khí. Nếu như hắn tại trong 3 năm này lại có điều ngộ ra, thật là có điểm nói không chính xác. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Cuối cùng, vẫn là Nhạc Hạc đường núi. Nói trở lại, Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn rốt cuộc nghĩ trước người mới vào nghề trong thắng đi vật gì. Ta suy nghĩ nhiều năm như vậy, vẫn là không nghĩ rõ ràng. Công Thâu bàn đỉnh lấy một cái mặt đen nói, tiên sinh không phải đã nói rồi sao? Là Kiếm Sơn khai phái tổ sư lưu lại chi vật, vậy cụ thể là cái gì? Tiên sinh cũng không nói a. Nhạc Hạc đường núi, Lạc Huyền Thu cũng gia nhập vào phân tích bên trong, nói, Kiếm Sơn vị lão tổ kia để lại khối kia kiếm ngọc tại Vạn Kiếm Sơn trưởng môn trong tay. Thanh thần kiếm kia thì tại Nhất Kiếm Sơn vị kia cầm kiếm người trong tay. Không nghe nói lão nhân gia ông ta còn có cái gì bảo vật truyền lưu thế gian a. Nhạc Hạc Sơn tư, tưởng tương đối khiêu thoát. Phân tích nói, sẽ không phải là vị lão tổ này lúc còn sống, tiên sinh theo trong tay hắn cướp đi cái gì a? Thân kiêm chấp pháp trưởng lão trước Công Thâu bàn nghe vậy, lập tức mặt đen thui nói, sao có thể vọng nghị tiên sinh. Nhạc Hạc Sơn ngược lại là cũng không sợ hắn, cười đùa tí tưởng nói, kia Công Thâu sư huynh cảm thấy ta đoán đúng hay không sao? Công Thâu bàn mặt đen thui, dùng sức hừ một tiếng sau, khẽ gật đầu, cuối cùng, vẫn là Thẩm Diêm nói, tốt tốt. Đừng có đoán mò, không chỉ chúng ta không biết, ta đoán chừng loại trừ Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn trưởng môn bên ngoài, liền vị kia cầm kiếm người cũng không biết đến tột cùng là vật gì. Thẩm Diêm tiếp tục nói, chờ đi, chờ hôm nay Nguyên Tiêu ngày hội đi qua, bọn họ cũng nên xuất kiếm. Nói xong, đám người cũng liền không đang tiếp dẫn Phong dừng lại, mà là các trở về các phong đi. Sườn núi nhỏ trên, Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn hai nhóm người vẫn như cũ tách ra ngồi. Nhất Kiếm Sơn trong đám người, cầm đầu ngồi một người trung niên nam tử. Nếu như hắn đứng lên đi hai bước lời nói, có thể phát hiện người này nhưng thật ra là cái người thọt. Chân trái của hắn hành động bất tiện, thời gian trước từng bị trọng thương. Ngày bình thường nếu như xuống đất đi lại, luôn là khập khễnh. Hắn giờ phút này chính tĩnh tọa ở trên núi, một thanh trường kiếm thì hoành đặt ở hai chân của hắn phía trên. Thanh trường kiếm này thật rất dài, so bình thường kiếm còn muốn bề trên rất nhiều, loại trừ dài bên ngoài, nó còn rất nhỏ, thân kiếm quá hẹp, hẹp đến có chút không hợp thói thường. Vỏ kiếm là chất gỗ, hiện lên màu đỏ thẫm, cũng không biết là tài liệu gì, nhìn cũng không có gì thần kỳ, mà nếu như này thanh kiếm là ra khỏi vỏ, có thể phát hiện này thanh kiếm thượng còn có một cái lỗ hổng nhỏ. Tựa hồ là bị mẻ hư, nhưng này thanh kiếm là trong truyền thuyết kiếm sơn thần kiếm. Tự nhiên không thể nào là dập đầu hư, nó không có tên, hoặc là nói tên liền gọi thần kiếm. Kiếm này từng là kiếm sơn khai phái tổ sư bội kiếm. Tại kiếm sơn chia ra thành Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn lúc, quy Nhất Kiếm Sơn hết thảy. Đến nỗi thần kiếm trên thân kiếm vì cái gì có như vậy cái lỗ hổng nhỏ, đến nay đã mất người biết được. Nghĩ đến tại thời đại kia, đã từng có người có thể mạnh đến hư hao kiếm sơn khai phái tổ sư bội kiếm đi. Nhất Kiếm Sơn tự đánh giá nhà đến nay, liền thiết lập cầm kiếm người trước. Nhất Kiếm Sơn trên kiếm đạo người mạnh nhất vĩnh viễn sẽ không là trưởng môn hoặc là phong chủ. Trưởng lão mãi mãi cũng là đương nhiệm cầm kiếm người, mà nam tử trung niên này chính là đương đại Nhất Kiếm Sơn đương đại cầm kiếm người. Hắn gọi Bình Sơn Hải, đồng thời, hắn cũng là Nhất Kiếm Sơn từ trước tới nay trẻ tuổi nhất một vị cầm kiếm người. Hắn tiếp nhận cầm kiếm người lúc Yến Ly đã bế tử quan, 3 năm trước đây là hắn lần thứ nhất lấy cầm kiếm người thân phận đến đây vấn kiếm. Lấy một kiếm chia đôi kiếm, tiếc bại vào Yến Ly lưu tại trong núi kia nửa đường kiếm khí. Tuy là bại, nhưng lại không ai sẽ châm biếm hắn, cũng là bởi vì hắn quá tuổi trẻ, lấy tuổi của hắn cùng ngộ tính, liền Thẩm Diêm bọn người đoán không được. Này tiếp dẫn phong bên trong này nửa đường kiếm khí, lần này còn có thể không ngăn trở hắn một kiếm kia. Tuy nói là lấy một kiếm chia đôi kiếm, nhưng tiên sinh lập được quy củ chính là như vậy. Chỉ cần có người có thể thắng này nửa đường kiếm khí, trận đầu liền coi như thắng, mà đánh cược cùng chia 3 trận. Chỉ cần Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn có thể thắng 2 trận, liền coi như Ma Tông thua. Tiên sinh liền sẽ thanh kiếm núi khai phái tổ sư lưu lại thần bí chi vật đưa cho bọn họ. Ân. Là đưa cho, không phải trả lại cho. Tiên sinh từ đầu đến cuối đối ngoại tuyên bố, thứ này vốn là lưu cho hắn, nhưng hắn cũng không để ý lấy ra làm đánh cược trong tặng thưởng. Mà nếu như Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn thua, thì phải cho Ma Tông nhất định mức linh thạch, pháp bảo, linh dược, tốt a, là rất lớn mức. Những năm gần đây, Ma Tông cách mỗi 3 năm liền có thể cầm một lần tặng thưởng, cũng coi là mỹ tư tư. Đến nỗi lần này là thua là thắng, liền xem ngày mai. Đêm tối dần dần bao phủ mặt đất, nguyên tiêu ngày hội Ma Tông vẫn như cũ náo nhiệt, nhưng đối với sườn núi nhỏ thượng mọi người tới nói, thật ứng với hồ sen ánh trăng trong câu nói kia. Náo nhiệt là bọn họ, ta cái gì cũng không có. Đem so sánh với Ma Tông khí thế ngất trời, sườn núi nhỏ thượng liền tỏ ra quạnh quẽ mà ngưng trọng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cầm kiếm người Bình Sơn Hải từ đầu đến cuối ngồi ở đằng kia nhắm mắt dưỡng thần. Tựa hồ xung quanh hết thảy đối với hắn đều không hề ảnh hưởng. Cách mỗi 3 năm, Vạn Kiếm Sơn cùng Nhất Kiếm Sơn chỉ có thể tuyển ra một người đến đây vấn kiếm. Vạn Kiếm Sơn đương đại mạnh nhất kiếm tu lần này vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Sở dĩ lần này vẫn là từ hắn đến vấn kiếm. Đến rạng sáng thời gian, Tết Nguyên Tiêu đã qua. Bình Sơn Hải đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh thần kiếm 3 lần. Sau đó chậm rãi mở 2 mắt ra. Sau một khắc, hắn thân ảnh đã không tại sườn núi nhỏ trên, mà là đón tiếp Dẫn Phong bay đi. Một tiếng trung khí 10 phần thanh âm rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Ma Tông. Nhất Kiếm Sơn Bình Sơn Hải đến đây vấn kiếm. Xin chỉ giáo, ngoặc kép chấm chấm. P.S. Phía dưới có cái Vinh Quang chinh chiến hoạt động kết nối. Đại gia hỗ trợ điểm một chút. Trở ra đưa vào nhà trẻ người đứng đầu. Cho ta ném cái phiếu a. Ta hôm nay cố gắng viết nhiều điểm. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.